Mọi người quay trở lại trường lần nữa. Chu Phán và các sinh viên trong trường đã sắp xếp bố trí chỗ người cũng như sân khấu đâu vào đấy. Buổi tối cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Nguyễn Khinh Họa cân nhắc đến việc phải thay trang phục, cũng không định ăn tối. Cô được Chu Phán dẫn đi tập luyện nhiều lần trên sân khấu cùng các người mẫu khác. Mọi người đều không phải chuyên nghiệp, bầu không khí tương đối tốt, cũng giảm bớt chút căng thẳng. Học tỷ, chị có hồi hộp không? Nguyễn Khinh Họa đang bị ấn ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt lại nói, chị không sao, chỉ sợ làm em mất mặt thôi. Không đâu, Chu Phán nói, đây chỉ là cuộc thi nhỏ của chúng em, không cần quá nghiêm trọng như vậy. Nghe vậy Nguyễn Khinh Họa cười cười, được. Lông mi cô khẽ động, nhẹ nói, chị sẽ nỗ lực, cố gắng không để xảy ra sai sót. Vâng. Hậu trường rất bận rộn, đám Giang Hoài Khiêm không được phép vào, đành tìm một chỗ ngồi trên khán đài ngồi xuống. Vì là cuộc thi nhỏ trong trường nên ngoại trừ giám khảo và các vị trí hàng ghế đầu được dán tên, những chỗ khác đều có thể tùy ý ngồi. Giang Hoài Khiêm vừa mới ngồi xuống, Chu Nghêu đã nghiêng người lèo mép, Giang tổng. Giang Hoài Khiêm không thèm nhìn lên, cúi đầu nhìn điện thoại kiểm tra email. Có chuyện gì nói. Chu Nghêu hừ nhẹ liếc anh một cái hỏi, ban nãy chơi đấu địa chủ là cậu cố tình nhắm vào tôi à? Triệu Hoa Cảnh ở bên cạnh nghe được bật cười, Nghêu ca biết rõ rồi còn hỏi làm gì. Có phải hay không? Anh ta vỗ bả vai Giang Hoài Khiêm. Không có. Ngay khi Chu Nghêu định phản bác, Giang Hoài Khiêm lại lãnh đạm nói, do kỹ năng đánh bài của cậu quá tệ. Hàm ý là kỹ năng đánh bài của anh ta còn không đáng để anh cố ý nhắm vào. Chu Nghêu và Giang Hoài Khiêm đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, đối phương có ý gì thì đều hiểu được nhau. Anh ta nghẹn lời, không thể phản bác. Chu Nghêu trầm mặc một lát, suy nghĩ làm thế nào để phản kích. Trong đầu hiện lên một người, Chu Nghêu hắng giọng đắc ý hỏi, Giang tổng, hỏi cậu một câu vấn đề nhé. Giang Hoài Khiêm đang đọc email công việc do Lưu Tuấn gửi tới, là lịch trình cho tháng tới. Các vấn đề nội bộ của Su cũng không nhỏ. Nhiều đôi giày năm nay được bán trên thị trường gặp nhiều vấn đề về chất lượng, vẫn chưa được giải quyết kịp thời. Đối với các công ty trong ngành dịch vụ như bọn họ, khách hàng luôn là thượng đế. Một hoặc hai lần sai sót có thể được tha thứ, nhưng nhiều hơn nữa có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thậm chí là khủng hoảng. Mất niềm tin của khách hàng, danh tiếng xấu đi là những điều không hiếm xảy ra. Danh tiếng là thứ gì đó khó diễn đạt và mơ hồ, tích lũy thì rất khó, nhưng sụp đổ thì chỉ cần một đêm là có khi không còn gì cả. Sau khi Giang Hoài Khiêm tiếp quản, anh vẫn luôn suy nghĩ biện pháp xử lý vấn đề này, nhưng hiệu quả đến giờ vẫn rất nhỏ. Vì vậy sau khi tham khảo và quyết định, anh dự định sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường một lần nữa, đồng thời đích thân gửi lời xin lỗi đến những khách hàng chưa có hướng giải quyết và chưa kịp xử lý. Anh lướt xem, nhìn qua những điều chưa hợp lý và gửi lại cho Lưu Tuấn, yêu cầu anh ta sửa lại lần nữa. Lúc này anh mới trả lời Chu Nghêu nói. Chu Nghêu nói, ban nãy ở phòng KTV, tại sao cậu không hỏi tiểu sư muội chuyện kia? Giang Hoài Khiêm ngón tay vẫn không dừng lại, tiếp tục lướt màn hình điện thoại đọc email. Chuyện gì cơ? Chu Nghêu liếc anh một cái, đừng giả ngu. Anh ta thì thầm không tha, cậu định luộc ếch đến bao giờ? Giang Hoài Khiêm không thèm để ý đến anh ta. Triệu Hoa Cảnh ở bên cạnh nghe cũng tò mò, tôi thấy tiểu sư muội cũng không phải là không thích Giang tổng của chúng ta mà. Giang Hoài Khiêm vẫn không nói gì. Chu Nghêu thở dài, nhìn về phía sân khấu cách đó không xa nói, ai mà biết được Giang tổng của chúng ta đang nghĩ gì trong đầu. Anh hiếm lắm mới quay lại nhìn Chu Nghêu một cái, rồi lạnh lùng nói, đừng ở trước mặt cô ấy nói lung tung. Chu Nghêu nói, tôi nói lung tung khi nào? Đừng có đùa giỡn quá mức. Giang Hoài Khiêm nhạt nhạt nói, cô ấy khác với những người trước đây cậu từng tiếp xúc. Được thôi. Anh ta im lặng một lát, suy nghĩ một chút rồi lại nói, nhưng nói thật, tiểu sư muội thật sự rất xinh đẹp. Ngay cả người đã từng nhìn qua nhiều mỹ nữ như anh ta cũng cảm thấy rằng Nguyễn Khinh Họa có một khí chất đặc biệt hấp dẫn. Cho dù cô không làm gì, không nói gì, chỉ đứng ở đó cũng đủ để thu hút sự chú ý. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm nheo mắt nhìn anh ta. Chu Nghêu nói, tôi chỉ là tùy tiện khen ngợi một chút, tuyệt đối không ký đồ gì với tiểu sư muội. Cái này anh ta làm sao dám, trừ phi không muốn sống nữa. Giang Hoài Khiêm cười cười, chẳng thèm so đo. Ba người đàn ông ngồi cùng nhau quả thực rất là bắt mắt. Dần dần khán đài càng ngày càng đông người, không ít sinh viên tới đây xem cuộc thi, nhìn thấy ba người liền xì xào bàn tán. Giang Hoài Khiêm bọn họ đều có ngoại hình xuất chúng, trên người đều tỏa ra khí chất rõ ràng. Không chỉ Giang Hoài Khiêm mà cả Chu Nghêu cùng Triệu Hoa Cảnh cũng đều không hề kém cạnh, khiến người ta không thể không chú ý. Ba soái ca kia đến đây làm gì nhỉ? Không phải đến đây để tuyển nhà thiết kế chứ? Không thể nào, người ở giữa đẹp trai quá đi, Tôi muốn hỏi phương thức liên lạc, anh ấy có cho không nhỉ? Tôi thì thích người bên trái. Mạnh Giao vừa trở lại khán đài từ hậu trường bận rộn, nghe thấy mấy lời tương tự. Cô ngước mắt nhìn lên, gửi tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa, và khóe môi thì lại nhếch lên. Mạnh Giao gửi: Giang tổng rất được các em gái để mắt nha. Tớ mới ngồi cạnh Chu Nghêu không quá 3 phút, đã có 5 nữ sinh bước tới hỏi phương thức liên lạc với Giang tổng rồi. Nguyễn Khinh Họa vừa trang điểm xong, chuẩn bị trở lên sân khấu, liền thấy tin nhắn Mạnh Giao gửi tới. Đôi mắt cô lóe lên, nhìn chằm chằm hai tin nhắn một lúc, thì ở bên có người gọi cô, mới định thần lại. Chu Phán hồ nghi nhìn cô: Học tỷ, chị sao vậy? Không có gì. Nguyễn Khinh Họa nói: Bắt đầu rồi sao? Cô gật đầu: Nhưng chị đừng lo lắng, chúng ta ở lượt sau. Chị có lạnh không? Em mượn khăn choàng. Không cần đâu. Nguyễn Khinh Họa bật cười: Làm vậy sẽ khiến váy bị nhăn, chị không sao. Chu Phán nhìn cô: Thật không cần sao? Ừ. Nguyễn Khinh Họa đôi mắt cong cong, cười nói: Yên tâm đi, lạnh chị sẽ nói cho em biết. Chu Phán hết cách: Được, vậy có gì chị nhất định phải nói cho em biết. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: Váy nhăn không quan trọng, nếu chị bị cảm lạnh, anh Hoài Khiêm sẽ xử em mất. Nguyễn Khinh Họa giật mình, cầm chặt di động trong tay, nhẹ giọng nói: Không đâu. Chu Phán không nghe rõ, hỏi lại: Sao ạ? Không có gì. Nguyễn Khinh Họa sờ sờ đầu cô ấy, ấm áp nói: Đừng sốt ruột, đợi lát nữa còn phải lên sân khấu, em đi trước chuẩn bị đi, chị không sao. Được, Học tỷ, cố lên. Cố lên. Cuộc thi nhỏ này so với Nguyễn Khinh Họa tưởng tượng còn đơn giản hơn rất nhiều. Lúc lên sân khấu, Chu Phán chịu trách nhiệm thuyết minh cũng như giải thích ý tưởng cho ban giám khảo. Nguyễn Khinh Họa không cần làm gì, chỉ cần đứng yên làm một khúc gỗ an tĩnh. Không khó, chỉ là hơi lạnh. Sau khi bước xuống sân khấu, cô cảm thấy cơ thể căng cứng như không phải của mình. Nguyễn Khinh Họa bị Chu Phán kéo đi thay váy ngay lập tức. Sau khi thay quần áo và đi ra, Mạnh Giao rót cho cô một cốc trà gừng. Mau uống đi, đừng để bị cảm. Nguyễn Khinh Họa nhớn mày cười nhìn cô ấy: Cậu quan tâm tớ như vậy từ khi nào đấy? Mạnh Giao liếc cô một cái, chỉ Giang tổng phân phó. Nguyễn Khinh Họa tay đang cầm cốc chợt dừng lại, lông mi hơi rũ xuống. Ồ, thay tớ cảm ơn anh ấy. Cô ấy giờ khóc giờ cười nói: Muốn thì tự cậu đi mà cảm ơn, tớ và Giang tổng lại không thân thiết đến như vậy. Nguyễn Khinh Họa mấp môi. Uống trà gừng xong mới cảm thấy bản thân được như sống lại. Sau cuộc thi mọi người dần rời đi. Buổi tối mọi người đều chưa ăn gì. Chu Nghêu muốn đi ăn BBQ, liền hỏi mọi người có muốn đi không. Cuối tuần, Nguyễn Khinh Họa tương đối nhàn hạ. Mạnh Giao cũng muốn đi, vì vậy đều đồng ý. Lúc ở KTV không ai trong số họ uống rượu, nên đều có thể lái xe. Không ngoài dự đoán, Nguyễn Khinh Họa được sắp xếp đi chung xe với Giang Hoài Khiêm. Từ lúc lên xe, cô thắt đai an toàn, không nói chuyện gì. Bên trong xe yên tĩnh, đến nhạc cũng không bật. Một lát sau, Giang Hoài Khiêm mới nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: Làm sao vậy? Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh: Hả? Giang Hoài Khiêm hơi ngừng lại, nhân lúc đèn đỏ nói chuyện phiếm với cô: Tâm trạng em không tốt. Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, hồ nghi nói: Có sao? Sao cô lại không phát hiện ra chứ? Giang Hoài Khiêm: Ừ. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một. Sao cô lại không phát hiện ra chứ? Ừ. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc không nói, quay đầu nhìn chính mình qua tấm kính ô tô. Nhìn sắc mặt cô thì có vẻ không được vui, nhưng cô không gặp chuyện gì không vui cả. Đang nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên hiện lên 2 dòng tin nhắn. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt một chút, không nói gì mà dụi dụi mắt. Cô từ khi nào lại trở nên nhỏ mọn như vậy? Giang Hoài Khiêm nhìn cô: Bởi vì việc ngày mai ư? Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: Không phải. Giang Hoài Khiêm khó hiểu. Cô mím môi, thấp giọng gọi: Sư huynh. Ừ. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, đột nhiên hỏi: Sao anh lại quyết định trở về tiếp nhận Xu? Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm khẽ cười, trầm giọng hỏi: Em là thật sự không biết hay vẫn cố tình giả ngốc? Nguyễn Khinh Họa thoáng giật mình, vừa định nói gì đó thì điện thoại của Giang Hoài Khiêm đã vang lên. Anh nhìn lướt qua dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại, cũng không ngại để Nguyễn Khinh Họa nghe được, liền bắt máy. Alo. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói bên kia cất lên, nghe có chút quyến rũ: Con đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói dịu dàng đến mức không thể phân biệt được tuổi tác của người ấy. Tai Nguyễn Khinh Họa khẽ nhúc nhích, cô vô thức ngước mắt lên nhìn anh đang viết gì đó trên tấm giấy. Không có ghi gì, chỉ có mấy con số. Con đang ở trên xe. Giang Hoài Khiêm khẽ đáp lại: Sao vậy? Ngày mai về nhà một chuyến đi. Giản Thục Vân tràn đầy phấn khởi: Con có rảnh không? Giang Hoài Khiêm vẫn chuyên chú nhìn đường: Có việc gì gấp sao? Giản Thục Vân nói: Cũng đại loại vậy.

nơi đó chính là điểm sáng. Đang suy nghĩ miên man, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên phát hiện ra sự ngưỡng mộ và coi trọng của cô đối với Giang Hoài Khiêm lớn hơn so với cô tưởng tượng nhiều. Cô cúi nhìn xuống tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, thất thần. Bỗng dưng một mùi hương quen thuộc phả đến. Giang Hoài Khiêm thanh âm trầm thấp truyền vào tai cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Nguyễn Khinh Họa lông mi khẽ chớp, theo bản năng đem điện thoại giấu đi. Hả? Giang Hoài Khiêm thấy động tác của cô nhớn mày. Làm sao vậy? Không có gì. Nguyễn Khinh Họa giả vờ bình tĩnh nói. Không phải anh đang dạy cho Tiểu Lạc trượt ván bên kia sao? Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng. Đổi huấn luyện viên dạy thằng bé. Nguyễn Khinh Họa ồ, tỏ vẻ hiểu ra. Hồ nghi nhìn anh, suy đoán. Có phải anh mệt rồi không? Không phải. Giang Hoài Khiêm thích thú nhìn cô. Em chỉ đoán được vậy thôi sao? Cô không biết nói gì. Bằng không thì sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một chút, cầm lấy bình nước trong tay cô uống một ngụm, nhìn cô hỏi. Tại sao em không nghĩ tới đáp án là anh đang theo đuổi em? Nguyễn Khinh Họa ngơ ngẩn nhìn anh, hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Giang Hoài Khiêm thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, buồn cười hỏi, không nghĩ tới ư? Nguyễn Khinh Họa vội vàng thu hồi ánh mắt, vành tai ửng đỏ mà nhìn sang hướng khác. Cô nên trả lời thế nào đây? Tại sao trước đây cô không biết Giang Hoài Khiêm có thể nói nhiều như vậy? Giang Hoài Khiêm nhìn thấy dáng vẻ né tránh của cô, vẫn cười trêu chọc, sao không nói gì? Nói gì cơ? Nguyễn Khinh Họa lúng ta lúng túng nói. Em không biết nên nói cái gì. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, nhìn đồng hồ. Bữa trưa muốn ăn gì? Nguyễn Khinh Họa chỉ Tiểu Lạc đang cách đó không xa. Anh hỏi thằng bé đi. Không hỏi Tiểu Lạc. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của cô, Giang Hoài Khiêm thản nhiên. Nghe em được rồi. Cô sửng sốt, không nhịn được khẽ cong môi cười. Để em xem gần đây có món gì ngon không? Được. Nguyễn Khinh Họa nhìn quanh, thấy một nhà hàng Quảng Đông. Lần trước được Giang Hoài Khiêm đưa đi ăn, cô cảm thấy đồ ăn Quảng Đông khá ngon. Tất nhiên là quan trọng là mùa đông được thưởng thức một bát canh nóng hổi thì thật thích. Chờ Tiểu Lạc chơi một lát, hai người mới dẫn cậu bé qua đó. Thời kỳ cao điểm trong quán đã qua nên khá vắng người. Giang Hoài Khiêm không để cô phải lo lắng về Tiểu Lạc. Suốt buổi đều là anh chăm sóc cậu bé. Nguyễn Khinh Họa lúc đầu cũng không có cảm giác gì lắm. Đến khi Tiểu Lạc cứ chốc chốc lại đòi Giang Hoài Khiêm lấy cái này cái kia, cô liền nhíu mày. Tiểu Lạc. Tiểu Lạc vừa gắp một cái đùi gà vừa ngẩng đầu nhìn cô. Việc của mình thì tự mình làm. Em ngồi yên ăn cơm. Đừng chuyện gì cũng làm phiền đến chú Giang. Tiểu Lạc. Vâng. Cậu bé nghĩ đến dáng vẻ nghiêm khắc của Nguyễn Khinh Họa ban nãy, lập tức ngừng lại. Em biết rồi. Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía người đàn ông đối diện, thấp giọng nói. Anh đừng chiều nó, thằng bé đã 10 tuổi rồi. Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô, rất nghe lời đáp. Được. Không biết vì sao Nguyễn Khinh Họa đột nhiên có cảm giác như là bản thân như đang đưa hai đứa trẻ đi ăn cơm vậy. Hơn nữa hiện giờ hai đứa trẻ ấy đều rất ngoan ngoãn. Đột nhiên Nguyễn Khinh Họa bị chính ý nghĩ đó của bản thân làm cho bật cười. Bắt gặp ánh mắt Giang Hoài Khiêm đang nhìn qua, cô lập tức đè nén cảm xúc vừa rồi, mím môi, chuyên chú ăn cơm. Ăn cơm xong, hai người cũng không đưa Tiểu Lạc quay lại công viên nữa. Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm nghĩ một lúc, quyết định dẫn cậu bé tới hiệu sách. Mua cho em mấy quyển sách. Nguyễn Khinh Họa giải thích, về nhà nhớ phải đọc. Cậu bé cảm thấy Nguyễn Khinh Họa là đang cố ý trả thù nó. Nguyễn Khinh Họa phớt lờ sự kháng nghị của cậu bé, lập tức kéo đi. Cũng may khi vào trong, Tiểu Lạc cũng không quậy phá hay nhõng nhẽo. Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Có gì cần mua không? Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng. Em muốn mua hai cuốn tạp chí, nhân tiện mua cho Tiểu Lạc một ít quà. Cô và Tiểu Lạc không thân thiết, nhưng mỗi lần gặp mặt, Nguyễn Khinh Họa sẽ vẫn chuẩn bị cho cậu bé một món quà. Trước kia phần lớn là đồ chơi, nhưng hôm nay không có đồ chơi, chỉ có sách truyện. Giang Hoài Khiêm nhìn cô, trầm giọng hỏi, em thật sự muốn mua tặng thằng bé một cuốn sách ư? Ừ. Nguyễn Khinh Họa rất nghiêm túc, có vấn đề gì sao? Giang Hoài Khiêm lắc đầu, không có gì. Anh nói, có cần anh chọn giúp không? Anh ư? Nguyễn Khinh Họa nhìn anh có chút kinh ngạc. Giang Hoài Khiêm lướt qua giá sách, nhàn nhạt nói, chọn mấy cuốn tri thức, học trước, sau này sẽ có ích. Nguyễn Khinh Họa ban đầu không hiểu, một lúc sau mới hiểu được hàm ý trong lời nói của anh. Nguyễn Khinh Họa có chút nghẹn ngào khi nhìn thấy mấy cuốn truyện tranh được trưng bày trên giá. Không hiểu Giang Hoài Khiêm lấy đâu ra được nhiều sự tự tin như thế. Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn dáng vẻ cô, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Hai người đứng cùng một chỗ, tập trung chọn sách, không giao tiếp nhiều nhưng trông rất hòa hợp. Sau khi chọn được một cuốn sách hay, Tiểu Lạc kêu hơi mệt. Ba người trở về nhà Nguyễn Khinh Họa. Lần này Giang Hoài Khiêm so với hai lần trước càng thoải mái và tự nhiên hơn. Tiểu Lạc nhìn Giang Hoài Khiêm đã đi vào bếp, ghé tai Nguyễn Khinh Họa nói nhỏ, chị Khinh Họa, chị và chú Giang đang yêu nhau sao? Nguyễn Khinh Họa nhìn nó, Cô nhìn cậu học sinh tiểu học đang tò mò, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu bé, lãnh đạm nói, không có. Hả? Tiểu Lạc đột nhiên tăng âm lượng, hai người còn hôn rồi mà chưa yêu đương. Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của Tiểu Lạc làm cho bị sặc, ho khù khụ mấy tiếng. Em đang nói cái gì vậy? Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt, bọn chị hôn nhau khi nào? Có mà, Tiểu Lạc tự tin nói, lúc ở trong công viên đó, không phải là đang hôn môi sao? Nguyễn Khinh Họa lập tức bịt miệng cậu bé lại, thật là càng nói càng quá mức. Cô khó hiểu, nhíu mày nhìn cậu bé, em học mấy cái này ở đâu vậy? Tiểu Lạc nói, chuyện này còn cần phải học ạ? Cậu bé to vẻ là người lớn, lớp trưởng và lớp phó ở lớp em cũng đang yêu nhau đấy. Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, cái gì? Tiểu Lạc trong miệng còn đầy bánh kẹo vừa mua lúc nãy, vừa ăn vừa nói, thật nha, hai bạn ấy ngồi cùng bàn, tan học về còn cầm tay nhau, còn không phải là đang yêu đương thì là gì? Nguyễn Khinh Họa cảm thấy bản thân như bị đả kích nặng nề. Học sinh tiểu học bây giờ đã biết yêu đương rồi sao? Cô bắt đầu hoài nghi về nhân sinh cuộc đời rồi. Vậy thì nắm tay cũng không phải là yêu đương ạ? Tiểu Lạc dùng vẻ mặt ngây thơ, chưa hiểu sự đời, nhìn Nguyễn Khinh Họa thắc mắc. Trong phim khi con trai và con gái nắm tay nhau chính là yêu đương, hôn môi cũng thế, giống như chị và chú Giang ấy. Nguyễn Khinh Họa đột nhiên nhảy dựng lên, lặp lại, chị và chú Giang không có. Lời còn chưa nói xong, Nguyễn Khinh Họa vô thức liếc nhìn người đang ở trong bếp. Giang Hoài Khiêm đang đứng ở đó, cũng không biết đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người từ lúc nào. Nguyễn Khinh Họa có chút xấu hổ, đột nhiên muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tiểu Lạc vẫn không hiểu, hỏi tiếp, không phải cái gì? Cậu bé bĩu môi ra dáng, người lớn các người chỉ thích nói dối trẻ con, em còn thấy rồi mà vẫn còn chối. Nguyễn Khinh Họa chịu thua, lời đôi co với Tiểu Lạc, ăn xong chưa? Dạ. Nguyễn Khinh Họa nhìn cậu bé, em nên đi ngủ trưa rồi. Sau khi đưa Tiểu Lạc vào phòng, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình như đang được sống lại. Trông chừng trẻ con thật sự rất mệt. Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy khẽ cười, mệt sao? Ừ. Nguyễn Khinh Họa thấy anh chột dạ và sờ sờ mũi nói, mấy lời Tiểu Lạc nói ban nãy anh đừng để trong lòng. Giang Hoài Khiêm nhớn nhớn mày, cố ý hỏi, thằng bé vừa mới nói cái gì? Cô nghẹn lời liếc anh một cái, không nghe thấy thì thôi. Giang Hoài Khiêm cười, cúi nhìn hai má cô đang ửng đỏ cả lên, thấp giọng hỏi, không nói lại một lần nữa được sao? Nguyễn Khinh Họa nghe được ý cười trong lời nói của anh, cố tỏ ra không có gì, không. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm cũng không làm khó cô. Sau một hồi trầm mặc, Giang Hoài Khiêm vẫn nhìn cô chăm chú, em không buồn ngủ sao? Nguyễn Khinh Họa bối rối mất 3 giây, thành thật nói, có một chút. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên hỏi, vậy còn anh? Anh sẽ đọc sách. Giang Hoài Khiêm ra hiệu cho cô, ngủ trên sofa ư? Nguyễn Khinh Họa ừ một tiếng, căn hộ của cô chỉ có một phòng ngủ, thì là nhường cho Tiểu Lạc mất rồi. Cô suy nghĩ một lúc, rối rít nói, em cũng đọc sách. Trong phòng khách thực yên tĩnh, không biết trời quang mây tạnh từ lúc nào, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu vào từ cửa sổ dừng trên sàn nhà. Nguyễn Khinh Họa ban đầu còn có thể tập trung đọc sách, nhưng có người bên cạnh thật sự khiến cô không thể làm ngơ, dần dần bắt đầu thất thần. Cô nhìn chằm chằm vào ánh nắng mặt trời rơi trên sàn nhà một lúc, sau đó lén nhìn sang người bên cạnh. Giang Hoài Khiêm hơi rũ mắt xuống, so với cô đọc sách còn nghiêm túc hơn. Lông mi của anh đậm và dài, đặc biệt nổi bật trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng, còn đẹp hơn so với cô tưởng tượng. Nguyễn Khinh Họa đang nghĩ ngợi, người bên cạnh đột nhiên nâng mi quay sang, hai người nhìn nhau. Một giây, hai giây. Nguyễn Khinh Họa chột dạ, rời mắt quay đi, nhẹ giọng hỏi, em chỉ muốn nói là đôi giày hôm trước đã làm xong rồi, anh có muốn xem một chút không? Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, thấp giọng nói, được. Nguyễn Khinh Họa đã hoàn thành đôi giày cao gót do anh thiết kế. Sau khi làm xong, cô đã nghĩ đến việc mang nó đến công ty, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp nên cứ chỉ trệ để ở nhà. Cô rón rén mở cửa đi vào lấy đồ rồi lại khẽ đi ra. Giang Hoài Khiêm cảm thấy rất mong đợi. Nguyễn Khinh Họa cầm chiếc hộp đựng giày đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nói, anh mở ra xem đi. Trước hành động làm ra vẻ thần bí của cô, Giang Hoài Khiêm cũng không từ chối. Anh mở nắp hộp giày theo lời của cô. Sau khi nhìn thấy đôi giày bên trong, Giang Hoài Khiêm có giật mình ngạc nhiên một chút. Anh vẫn luôn biết Nguyễn Khinh Họa có một đôi tay khéo léo, có thể thiết kế những đôi giày đẹp, đồng thời có thể làm ra chúng. Nhưng đối với đôi giày trước mắt, bản thảo thiết kế là do chính anh thực hiện, còn thành phẩm là do cô làm. Ý nghĩa hoàn toàn khác. Càng quan trọng hơn, đôi giày làm ra đẹp hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều. Nguyễn Khinh Họa chọn màu xanh nước biển nhạt làm màu chủ đạo cho đôi giày. Đây là một đôi giày cao gót mũi nhọn, nhìn tổng thể trông rất thoải mái, tươi tắn và thanh lịch. Điểm đặc biệt nhất chính là hình con bướm đính trên mũi giày. Những hạt sequin màu xanh được kết hợp với nhau tạo thành hình. Màu xanh nhạt dần khiến cho con bướm trông càng sinh động. Hơn thế, mặt trên không chỉ có một con bướm đơn điệu mà Nguyễn Kinh Họa đã đính ba con xếp chồng lên nhau với ba kích thước khác nhau từ lớn đến nhỏ. Nhìn kỹ, trông giống như đóa hoa đang nở rộ. Từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện được sự khéo léo và tinh tế. Nguyễn Kinh Họa quan sát thần sắc của Giang Hoài Khiêm, dè dặt hỏi, anh cảm thấy thế nào, có được không? Giang Hoài Khiêm ừm. Nguyễn Kinh Họa, cô nghe được ngữ khí lãnh đạm này, có chút thấp thỏm. Mặt trên em đã thêm cánh bướm so với ý định, anh thấy không? Ừ. Nguyễn Kinh Họa trầm mặc, mím môi hỏi, em tự ý sửa lại thiết kế, anh không vui sao? Giang Hoài Khiêm ngẩn ra cười nói, không phải. Nguyễn Kinh Họa nhìn anh, có hơi ủy khuất. Vậy sao anh không nhận xét gì? Anh đang suy nghĩ. Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, thấp giọng nói, nên nói gì để khen ngợi em? Nguyễn Kinh Họa sửng sốt, hả? Giang Hoài Khiêm hỏi, không nghĩ tới điều này sao? Cô gật gật đầu, em có làm gì đâu, đây là do anh thiết kế mà. Giang Hoài Khiêm mỉm cười, lúc anh thiết kế không nghĩ tới nó lại xinh đẹp như vậy. Nghe anh khen ngợi, Nguyễn Kinh Họa thực sự rất vui vẻ. Đây là lời khen mà Giang Hoài Khiêm dành cho năng lực của cô, cũng là điều cô mong đợi. Thật sao? Nguyễn Kinh Họa kinh hỉ nói, nếu đôi giày này được đem ra sản xuất, hẳn là sẽ bán rất chạy. Nghe vậy Giang Hoài Khiêm nhìn cô, sản xuất ư? Đúng vậy, Nguyễn Kinh Họa nói. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cô ngẩn người. Anh không định đem thiết kế này công bố ra sao? Giày của GNA tuy là hàng cao cấp, đại đa số đều là may thủ công, nhưng cũng sẽ sản xuất hàng loạt. Giang Hoài Khiêm ừm, không hề nghĩ tới. Anh nhìn về phía Nguyễn Kinh Họa, thấp giọng hỏi, em thử qua chưa? Cô nhìn hộp giày, lắc đầu, chưa ạ. Giang Hoài Khiêm thấy đôi giày ra khỏi hộp, ngẩng đầu bảo cô, thử xem. Nguyễn Kinh Họa chớp chớp mắt, chần chừ nói, không hay lắm đâu, anh không định mang nó đem đi triển lãm sao? Giày cao gót chỉ cần thử qua nhất định sẽ có chút dấu vết, đặc biệt là loại giày cao gót mũi nhọn. Giang Hoài Khiêm ừ một tiếng, không đâu. Nguyễn Kinh Họa thấy anh trả lời thật khó hiểu. Giang Hoài Khiêm từ trên sofa đứng dậy, vòng qua bàn trà đi đến bên cạnh cô, đem hai đôi giày đặt ở trên thảm. Phía trước sofa, Nguyễn Kinh Họa có trải một chiếc thảm lông xù. Nguyễn Kinh Họa nhìn, có chút khó xử. Vì sao lại không? Cô ngạc nhiên hỏi, anh thiết kế nó, còn không phải để sáng tạo ra giá trị của GNA sao? Giang Hoài Khiêm nhạt nhạt nói, bên đó có các nhà thiết kế, đôi giày này không phải là thiết kế với mục đích ấy. Nguyễn Kinh Họa hơi giật mình, một ý nghĩ bất khả thi chợt lóe lên trong đầu. Vừa định nói gì đó, Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi, em muốn tự đi hay là để anh đi giúp em? Anh nói thẳng thừng như thể đang trả lời những câu hỏi rất thông thường. Nguyễn Kinh Họa giật mình một lát, đột nhiên hoàn hồn. Không cần đâu. Cô mấp máy môi, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình vội vàng nói, em tự đi được, anh đừng nhúc nhích. Giang Hoài Khiêm thấy dáng vẻ trốn tránh của cô, ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh nhìn chằm chằm vành tai đỏ lựng của cô, thấp giọng hỏi, em đang căng thẳng sao? Nguyễn Kinh Họa cầm lấy đôi giày, nhỏ giọng phản bác, em đâu có căng thẳng. Giang Hoài Khiêm nhớn mày cong môi. Nguyễn Kinh Họa mặc kệ anh, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được tầm mắt anh luôn dừng ở trên người mình. Cô cố gắng lờ đi, nhưng những lời anh vừa nói cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Em tự đi hay để anh giúp em? Anh giúp em? Ba từ này mơ hồ đến mức có thể liên tưởng đến nhiều thứ. Nguyễn Kinh Họa không biết Giang Hoài Khiêm đã dùng ngữ điệu như thế nào để nói ra, cũng không hiểu sao anh có thể nói một cách tự nhiên như vậy. Thật giống như cao thủ tình trường, mà cô chính là con mồi của anh. Cô nhanh chóng xỏ giày vào, kích cỡ vừa khít. Trên người cô vẫn đang mặc chiếc quần jean ban nãy đi chơi. Tuy không có vẻ dịu dàng nữ tính, nhưng khi mặc váy, nhưng phối hợp với đôi giày lại thì không hề có cảm giác mâu thuẫn. Thử xong, cô không được tự nhiên mà nhìn về phía Giang Hoài Khiêm. Anh cảm thấy thế nào? Giang Hoài Khiêm nheo mắt, nhìn mắt cả chân trắng nõn của cô một lúc. Sau đó mới nhìn xuống mu bàn chân lộ ra của cô. Bàn chân Nguyễn Kinh Họa nhỏ và trắng, tựa như ngọc. Một lúc sau vẫn không thấy anh đáp lại, Nguyễn Kinh Họa ngước mắt nhìn về phía Giang Hoài Khiêm. Đột nhiên vẻ mặt cô ngưng lại, mím môi. Giang Tổng. Giang Hoài Khiêm định thần lại, ánh mắt hơi ngẩn người mà liếc nhìn cô. Nguyễn Kinh Họa rời mắt lẩm bẩm, em đang hỏi ý kiến của anh thế nào? Rất đẹp. Giang Hoài Khiêm trầm giọng nói, giống như anh nghĩ nó rất thích hợp với em. Nguyễn Kinh Họa ngẩn ra nhìn anh, đôi giày này